Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, công chúa Chi Nghị. Đến Hoàng Cung, Tiết Mục trong nội tâm còn quanh quẩn cái kia vừa hôn phong tình. Hắn biết rõ nếu như Ưỡn nghiêm mặt không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Vẫn là có thể tiến triển một bộ phận, nhưng cuối cùng không có tiếp tục. Chỉ là nói một tiếng ngủ ngon, lúc rời đi Hạ Hầu Địch cũng không có đưa tiễn. Tiết Mục biết rõ ánh mắt của nàng đưa tiễn qua rồi cả đạo dài hành lang. Mãi cho đến chính mình biến mất tại cuối cùng, lão bộc chậm gì gì mà xuất hiện ở trước mặt, cười nói, lúc này không phải hắn hôn trộm ngươi. Hạ Hầu Địch vểnh miệng bĩu môi, quay đầu đi, lão nô làm bạn công chúa 22 năm. Năm đó liền suy nghĩ, công chúa cùng nam hài tử đồng dạng, sẽ đối với người nào động tâm? Mắt thấy 16 rồi, có lẽ hay là hấp tấp, 26 rồi, vẫn không thay đổi, lão nô đều nhanh hết hy vọng rồi. Khi đó trong lòng nghĩ a hát, muốn cái gì? Ngay từ đầu muốn công chúa muốn tìm cái gì nam nhân? Lão nô nhất định phải hảo hảo đem cái quan. Về sau đã nghĩ, mẹ ơi, là nam nhân là được. Hạ Hầu Địch nhịn không được cười. Về phần sao, lão bộc nghiêm trang, rất về phần, cái này là ngươi phóng một cái ma môn yêu nhân tiến vào trong viện nguyên nhân. Công chúa chính mình còn cùng ma môn yêu nhân gặm thành một đoàn nì. Lão bộc cười nói, công chúa luôn mồm ma môn yêu nhân. Kỳ thật trong nội tâm đã sớm không đem hắn đương làm ma rồi. Hắn làm vô cùng nhiều chuyện quá hợp công chúa khẩu vị không phải sao. Nhưng hắn chính là ma. Hạ Hầu Địch cắn răng, lẩm bẩm nói, phu nhân của hắn sẽ chỉ là Tiết Thanh Thu. Lão bộc giật mình, trầm mặc, đúng rồi, vấn đề lớn nhất ở chỗ này đây. Không nói công chúa hay không công chúa. Lục phiến môn tổng bộ làm việc rất không so nhân vật giang hồ. Nhân vật giang hồ có thể không sao cả danh phận là vật gì. Mộ Kiếm Ly thân là tông chủ cũng có thể được xưng chỉ cầu tình chi sáng chói. Nói một cách khác hắn là ta pháo hữu thì thế nào? Không có người quản được lấy. Tần Vô Dạ có thể nói ta cùng hắn một hồi giao dịch. Ngân hàng hai bên thỏa thuận xong. Người trong thiên hạ cũng chỉ sẽ cảm thấy Hợp Hoan Tông như thế đương nhiên. Tinh Nguyệt Tông bên trong thì càng đừng nói nữa. Mặc kệ Nhạc Tiểu Thiền có lẽ hay là ai. Cùng nhà mình tổng quản ngủ. Người khác quản được lấy sao ngươi? Lục phiến môn tổng bộ đầu có thể chứ? Hiển nhiên không thể. Nếu như coi như thượng công chúa thân phận. Vậy thì càng không được. Bọn hắn trong lúc đó. Cuối cùng không có đạt tới liều lĩnh trình độ, đều tự lý trí đắc không phải so thường nhân, nhẹ nhàng vừa hôn, có lẽ đã là cực hạn, bệ hạ không chịu cho công chúa chính cái danh phận, lão nô vẫn cảm thấy hắn có một chút đặc biệt ý khác. Lão bộc rốt cục thở dài nói, hôm nay nhìn xem, không có công chúa vị cũng rất tốt, thiếu đi tầng một gông xiềng. Hạ Hầu Địch thản nhiên nói, như vậy ngươi cho rằng, Tiết Mục hy vọng ta đương làm công chúa, có lẽ hay là không hy vọng? Lão bộc suy nghĩ một hồi, chậm rãi lắc đầu, vì mình tựu không hy vọng, vì ngươi tựu hy vọng, ta muốn đoán chừng là không hy vọng a. Thay đổi là ta cũng không hy vọng, nhân chi thường tình. Hạ Hầu Địch khe khẽ thở dài, không có trả lời. Trong hoàng cung, Lưu Uyển Hề đang tại vui dạo dực mà vì Tiết Mục cởi áo ra. Đi một ngày, ta cuối cùng là cảm giác rất lâu thật. Cùng một tháng tựa như, một ngày ấy không thấy như cách ba thu sao. Đương nhiên nì, đối với ngươi cuối cùng không biết ở lâu. Lưu Uyển Hề quyết lấy miệng, có thể lưu vài ngày là vài ngày. Tiết Mục thở dài, chờ ta trở lại Linh Châu. Nhìn xem Tiểu Thiền xuất quan không có, ra tới lời nói ta làm cho nàng vào cung cùng ngươi một thời gian ngắn. Lưu Uyển Hề giống như là có chút tình e sợ, thật không dám ước mơ chuyện này. chỉ là chậm rãi đem trán tựa ở trong lòng ngực của hắn. Lại hít hà, kỳ quái nói, trên người của ngươi ai mùi thơm? Ta như thế nào cảm thấy có chút quen thuộc? Lại nghĩ không ra, không phải Thanh Thanh, không phải Cô Ảnh. Trong không khí truyền đến Diệp Cô Ảnh trở nên từ tính. Dễ nghe thanh âm, này, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Là con gái của ngươi. Ôi chao, Lưu Uyển Hề thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Rất nhanh lại nghĩ tới Nhạc Tiểu Thiền rõ ràng tại Linh Châu. Không khỏi sảng giọng, tận nói bậy, hừ hừ, Diệp Cô Ảnh cười lạnh nói. Ngươi là quý phi, hoàng đế lão bà một trong đúng hay không? Công chúa không phải con gái của ngươi. Lưu Uyển Hề nháy nháy con mắt, thần sắc chậm rãi trở nên quái dị. Hạ, Hạ Hầu Địch, Tiết Mục khiếp sợ mà nhìn xem phát ra tiếng không khí. Loại này mẹ con ngươi là như thế nào liên tưởng cùng một chỗ hay sao? Không khí tiếp tục phát ra tiếng, chẳng lẽ không đúng sao? Mặt mày rạng rỡ nói chuyện, Diệp Cô Ảnh, bành, mà hiện hình, ôm vai nói, để làm chi, muốn diệt khẩu sao? Tiết Mục nhìn miệng anh đào của nàng, bỗng nhiên thật muốn cầm căn gì đó diệt thoáng một tí. Cái này tiểu thích khách là càng ngày càng hội chửi rùa. Ta chợt nhớ tới đến, cái loại này lãng mạn bức họa cuộn tròn ở phía trong. Sau lưng một mực có người. Như thế nào càng nghĩ càng là cả người nổi da gà đâu này. Chính mình làm, người làm càng nhiều sự tình thời điểm, bên người cũng đều một mực có người. Diệp Cô Ảnh tìm được rồi cơ hội, tranh thủ thời gian nói, cho nên đêm nay đừng làm cho ta bảo vệ rồi. Ở cái địa phương này muốn ta bảo vệ cái đầu a hát. Tiết Mục sụ mặt, không cho phép lười biếng. Diệp Cô Ảnh hận đến tốn hơi thừa lời. Bên kia Lưu Uyển Hề tiêu hóa Tiết Mục trên người mùi thơm thuộc về Hạ Hầu Địch loại này nặng cân. Tin tức, nhịn cười không được, không thể tưởng được, Hạ Hầu cái loại này hấp tấp hiên ngang phụ nữ, rõ ràng thật sự bị ngươi trộm thành. Còn không có a hát, chớ nói nhảm a hát, Lưu Uyển Hề mới không để ý tới hắn miệng không đúng tâm thuyết pháp. Cười tủm tỉm mà nằm ở hắn trên lồng ngực. Hay, nói đến Hạ Hầu quả thật có thể tính toán nữ nhi của ta ấy nhỉ? Có muốn hay không chúng ta hai mẹ con cùng một chỗ hầu hạ ngươi a hát? Diệp Cô Ảnh nháy nháy con mắt, trơ mắt nhìn xem Tiết Mục áo ngủ một chỗ vị trí chậm rãi chi bắt đầu đứng dậy. Hiệu quả có thể so với dâm độc, Lưu Uyển Hề lại không chịu trách nhiệm dập tắt lửa. Cười nói, chờ ngươi thật có thể hoàn tất Hạ Hầu nói sau. Diệp Cô Ảnh trong nội tâm kêu to lúc này cũng không phải là Hạ Hầu vấn đề a hát đần nương nương. Tiết Mục chừng nàng liếc. Diệp Cô Ảnh kéo ra cái mũi. Co lại góc tường đi. Ngươi lần trước nói Cơ Thanh Nguyên không phong Hạ Hầu địch là có cái loại này ám mưu. Tuy nhiên khi đó là muốn kích thích ngươi a. Nhưng cái này nên vậy 89/10. Ta cùng Cơ Thanh Nguyên ở chung 14 năm. Ý nghĩ của hắn hiểu rất rõ. Tiết Mục trầm ngâm xuống dưới. Không nói chuyện, Lưu Uyển Hề nói. Nhưng lúc này thoạt nhìn đảo vừa mới khép lại nhu cầu của ngươi. Ngươi nếu quả thật đối với Hạ Hầu địch cố ý, cũng không thể khiến nàng phong công chúa. Nếu không thật sự là đừng hy vọng rồi. Nàng bây giờ còn có thể mày dạn mặt dày với ngươi yêu đương vụng trộm. Hoặc là chức vị khẽ cởi với ngươi bỏ trốn đi. Cũng không sao cả danh phận. Chỉ khi nào làm công chúa. Vậy thì thực không có khả năng. Tiết Mục mím môi. Rất lâu mới thấp giọng nói. Đối với nàng không công bình. Không người nào nguyện ý vĩnh viễn chịu trách nhiệm một cái con hoang danh tiếng. Trở thành cả đời khúc mắc. Lưu Uyển Hề sửng sốt một chút. Ngươi bây giờ cùng Lý Công Công cầm giữ thánh chỉ, có thể hay không cho Hạ Hầu địch phong hào? Ngươi là rất nghiêm túc. Rất nghiêm túc. Làm công chúa không biết không thể làm tổng bộ a? Không biết cũng không ảnh hưởng. Cái kia có thể làm đến sao? Lưu Uyển Hề trầm mặc xuống dưới. như đang ngẫm nghĩ, tốt một hồi mới nói, chỉ là một tờ chiếu lệnh, chẳng lẽ tùy tiện phong cái cung nữ cũng có người nhận thức. Cho nên cái này là không thể nào, ít nhất muốn có một long trọng nghi thức, hoàng đế chủ trì, phủ tông nhân cùng triều thần tập thể muốn tham dự. Sau đó còn có rất nhiều rườm rà lễ nghi, nhận tổ quy tông, trước mắt tình huống, Cơ Thanh Nguyên đều tê liệt rồi, có thể biến báo sao? Mấy ngày nữa chính là xuân tế, chỉ có thể là ta thay chủ trì, khi đó có lẽ có thể thừa dịp cái này cơ hội thử một chút. Lưu Huyền Hề có chút đau đầu mà táp, chậc lưỡi, nhưng thật sự rất phiền toái a hát. Cũng không có cái gì tất yếu. Hơn nữa rõ ràng đối với ngươi không hợp tính toán. Ngươi thật sự nhất định phải làm như vậy. Thử làm a, coi như ta phạm vào lần ngốc. Hơn nữa, Tiết Mục suy nghĩ một hồi. Bỗng nhiên nói, thực thành mà nói, có phải là ý nghĩa nàng có tranh giành vị tư cách? Lưu Huyền Hề giật mình. Quá đột ngột, phỏng chừng kém một chút. Nhưng vài năm sau mà nói, Tiết Mục quả quyết nói, vậy thì làm, ngươi a hát. Lưu Huyền Hề không có nói cái gì nữa, nhẹ hôn nhẹ hắn, lẩm bẩm nói, đều nói đến phong công chúa rồi, chẳng lẽ tựu chưa từng có vì chính mình muốn thoáng một tí, chính ngươi tước vị nên đổi một đổi. Tiết Mục một cái giật mình, đổi, nhất định phải đổi, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.